One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, bốn tướng tinh ra sân. Mụ mụ, vừa mới phát sinh cái gì? Đản Đản nam tước kinh nghi bất định thở hào hển. Đối mặt Lôi Nghênh loại này hủy thiên diệt địa chiêu thức, cho dù là hắn cũng không thể làm đến hoàn toàn lạnh nhạt. Nhưng mà chỉ là một hồi, này cỗ cảm giác nguy cơ liền đột nhiên biến mất, lại cảm giác không thấy một tia. Trừ Salad Linh Linh xuất thủ lời giải thích này bên ngoài, Đản Đản nam tước có thể không tin Lawyer sẽ chủ động dừng tay. Hừ, một điểm lôi điện liền muốn đánh chìm ta bánh kem đảo. Vô tri ngu xuẩn, Salad Linh Linh gọi trở về Lôi Vân Rớt, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài. Chấm ngoặc kép, đánh chìm, bánh kem đảo. Đản Đản nam tước gian nan nuốt ngụm nước bọt, sau đó tranh thủ thời gian ứng một tiếng, đi theo cái trước rời đi đại sảnh. Nã pháo, không thể để cho bọn họ công bến Thượng Hải. Tại một đám cán bộ chỉ huy dưới, cờ tướng các binh sĩ nhanh chóng lắp đạn pháo, sau đó đem bắn ra qua. Lít nhà lít nhít hắc sắc thiết cầu đem ánh sáng mặt trời đều cản ở phía sau. Khác nói tàu thuyền loại này đại hình mục tiêu, liền liền nho nhỏ băng lang kỵ sĩ nhóm đều muốn tiếp nhận tam phát lấy nạp đạn pháo. Bằng vào mấy chiếc thuyền buồm mang theo đại bác tự nhiên không thể cùng đối phương bố trí tỉ mỉ sau hỏa lực đánh đồng. Simon sớm đã ngờ tới loại tình huống này, cho nên mới có băng lang kỵ binh xuất hiện. Từng cái vong linh binh lính cưỡi băng lang tại mặt biển bước đi như bay, linh hoạt né tránh đối diện đánh tới pháo mưa. Cho dù có thằng xui xẻo nhi bị đánh trúng, cũng có thể dùng dưới thân băng lang khi một đợt kẻ chết thay. Bên bờ biển pháo kích cũng không có ngăn cản bọn họ tiến lên. Chính tương phản, mặc kệ pháo kích như thế nào dày đặc, băng lang kỵ binh thủy chung tại đâu vào đấy tới gần bờ biển. Vẻn vẹn nỗ lực không đủ 1/10 đại giới, bọn họ liền đạp vào mềm mại bãi cát. Ngay sau đó, chính là một trận vui sướng lâm ly đồ sát. Xông lên a, giết sạch bọn họ. Thân thủ thoăn thoắt vong linh phối hợp thêm linh hoạt băng lang, bên bờ biển đại bác bộ đội bi thảm giết hại, căn bản tổ chức không tầm thường cái gì hữu hiệu phản kích. Vong linh quân đoàn một đường mạnh mẽ đâm tới, như chém dưa thái rau thanh lý không còn một mảnh. Chờ đến đại pháo tịt ngòi, tùy ý đánh bay một khỏa cá lọt lưới. Lawyer cái này mới chỉ huy bộ đội khởi xướng tấn công mệnh lệnh, toàn quân tiến lên, lấy bãi biển làm cứ điểm. Mục tiêu: Salad Linh Linh. Vâng. Một mảnh đao kiếm tiếng va chạm vang lên, quân đoàn ý chí chiến đấu sục sôi chuẩn bị chiến đấu. Tony khát máu cười, không kịp chờ đợi chạy đến hàng rào bên cạnh, một cái lặn xuống nước tiến vào mặt biển. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đứng ở đằng xa bãi cát một bên, nhìn lấy hắn nhất đao một cái. Mặc kệ là pháo hôi binh lính vẫn là tiền tuyến chỉ huy cán bộ, nhao nhao hóa thành vong hồn dưới đao. Lawyer đau đầu xoa thái dương huyệt, có mấy phần chiến quốc lấy phía trước đối với hắn lúc bộ dáng. Đừng đem năng lực giả toàn giết sạch a, còn muốn lưu mấy cái làm thí nghiệm đây. Adler, người đi thông chi hắn một chút. Chờ chút, Jerome huynh đệ, vẫn là hai người đi thôi. Minh bạch. Chấm ngoặc kép. Tại Adler u oán nhìn soi mói, Jerome hai huynh đệ rút ra bên hông trảm mưa cùng đoạn tuyền, dẫm lên nguyệt bộ hướng biển bờ xuất phát. Chờ bọn hắn sau khi đi, Adler ủy khuất hô một tiếng. Lawyer, chấm ngoặc kép, liên quan ta cái giám. Chính ngươi học không được nguyệt bộ. Ngoặc kép, theo đại bác trận địa bị phá hủy, phẫn nộ quân đoàn các binh sĩ đành phải cùng đám vong linh thiếp thân cận chiến. Chỉ có số lượng thưa thớt băng lang kỵ binh xông đi lên còn không rõ lộ ra. Bọn họ nỗ lực một chút vẫn như cũ đem vây quanh tại biển người bên trong. Nhưng theo chủ lực quân đội đổ bộ bãi biển, chiến cục lập tức liền nghịch quay tới. Như lang như hổ vong linh quân đoàn nhẹ nhõm tại bờ biển đứng vững gót chân, đồng thời tùy tiện đem trận hình xé mở, lộ ra một đầu đủ để thông qua hai cỗ xe ngựa rộng lớn đường. Cái này trong mắt người ngoài khủng bố dị thường, phẫn nộ quân đoàn. Đối mặt lawyer thủ hạ vong linh đại quân, liền nhào bột mì đoàn một dạng. Muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Salad trong gia tộc những cái kia nhìn qua cao không thể thành cái gọi là cán bộ. Tùy ý mấy cái tiểu đội trưởng xông đi lên, liền có thể đem loạn đao chém chết. Băng lang chậm rãi đi tại quân đoàn mở ra đến trên đường. Ngồi tại băng trên lưng sói. Lawyer nhiều hứng thú hút trượt lấy nước trái cây. Nhìn lấy bên kia Tony bị một người có mái tóc một bên màu tràm một bên tao phấn trung niên nam tử cuốn lấy. Lúc trước hắn tại phẫn nộ quân đoàn đang bao vây thỏa thích đồ sát. Tự nhiên cái thứ nhất gây nên đối phương cán bộ cao cấp chú ý. Người này lawyer có ấn tượng. Tên là Salad Mạc Tư Tạp Nám. Vạn quốc thốt lan tiết bánh ngọt đại thần. Tại nguyên lấy bên trong vừa đăng tràng chính là tiến đến ngăn cản bạo tàu bức mom phá hư thành. Chấn, nhưng mà nghĩ ăn trứng phát tác Salad linh linh thế nhưng là lục thân bất nhận. Trực tiếp cướp đi hắn 40 năm thọ mệnh. Lấy nhân loại khác bề ngoài đến xem. 40 năm thọ mệnh. Đoán chừng là đã mát. Bất quá bây giờ hắn còn sống. Cũng mà còn có cái kia thời gian dỗi đi ra ngăn cản Tony. Cầm một thanh băng kỳ xối ngọt ống hình dáng quái đao. Cùng Tony đánh có tới. Không thể về. Tại đã từng cùng thời kỳ bên trong. Đại khái chỉ có Tony mới có thể liều mạng như thế tu hành. Đã từng cái kia tinh anh khảo hạch hạng nhất. Trong mắt hắn không chỉ có không phải vinh diệu. Càng là một loại sỉ nhục. Vì nỗ lực đuổi kịp lawyer cước bộ. Chứng minh chính mình. Còn sớm tại hải quân bên trong thời điểm. Tony chính là cố gắng nhất một cái. Về sau phát sinh rất nhiều chuyện. Bao quát dung hợp thái thản. Bao quát tại sang bên người học tập. Cũng chỉ là vì đã từng cái mục tiêu kia. Người mộng tưởng có rất nhiều. Tony mộng tưởng không phải đi truy tìm cái gì. Cũng không phải khát cầu cái gì. Hắn chỉ là đơn thuần. Muốn đứng tại lawyer độ cao. Qua quan sát cái thế giới này. Cho nên tại Redfield cùng Crocodile không có đăng tràng trước đó. Hiện tại Tony mới là trong quân đoàn mạnh nhất một viên. Mạc Tư Tạp Nắm rất mạnh. Bằng không thì cũng làm không được vạn quốc đại thần. Nhưng là so với Tony, hắn còn kém rất nhiều. Ánh mắt khóa chặt tại Mạc Tư Tạp Nắm cái kia thanh quái trên đao. Tony không có cùng đối phương liều mạng. Nương tựa theo dung hợp thái thản được đến lực lượng. Bạch cốt quân nhẹ nhàng một sai. Thân đao mang theo chấn động liền đưa nó đẩy ra đến một bên. Giờ phút này, hai người đều là không môn mở rộng. Ai có thể trước đem thân thể kéo trở về. Người nào liền có quyền trước một bước phát động công kích. Chiếm trước đến một tơ một hào tiên cơ. Một tơ một hào chênh lệch có lẽ người bình thường nhìn không ra. Nhưng cao thủ quyết đấu. Khả năng cũng là cái này một tơ một hào chênh lệch. Liền đủ để đệm định tiếp xuống mấy hiệp thắng bại. Mạc Tư Tạp Nắm cũng ý thức được điểm này. Hắn chân trái trùng điệp đạp mạnh. Đem mặt đất xinh xinh dẫm ra cái dấu chân. Sau đó hết sức ra chuyển động thân thể. Muốn trở tay một kiếm bổ xuống. Nhưng là, hắn mới vừa vặn xoay người. Nghênh đón hắn liền là một thanh hồng lóa mắt liêm đao. Khí tức bén nhọn tiến vào xương cốt. Chỉ cảm thấy một trận đau nhức. Sau đó, xùy, huyết sắc liêm đao vô tình từ trên xuống dưới. Đem Mạc Tư Tạp Nắm gọn gàng mà linh hoạt từ trong cắt ra. Này vết cắt chỗ nhìn không thấy một tia dính liền. Đủ để thấy đây rốt cuộc đến cỡ nào sắc bén. Đứng vững cước bộ. Tony tán đi quấn quanh ở bạch cốt quân thượng mặt mầm thịt. Nhìn lấy dưới chân một phân thành hai xác chết. Khinh thường cười. Kem đại thần. Sinh ra nhi tử phế vật thành dạng này đều có thể làm đại thần. Thật không đối Salad linh linh ôm bao lớn hy vọng a. Chấm ngoặc kép. Mạc Tư Tạp Nắm. Đột nhiên. Cách đó không xa truyền đến một tiếng thê lương nộ hống. Cơ hồ là vô ý thức đem bạch cốt quân ngăn tại mặt bên cạnh. Đinh, Tony lập tức bay rớt ra ngoài. Nhìn lấy viên kia đánh bay Tony đường đậu. Lawyer trên mặt rốt cục xuất hiện mấy phần nghiêm túc thần sắc. Kata kho lật, tư tướng tinh xuất thủ sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.